Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, cường thế lên sàn. Lần này sử dụng tới đến vô tâm kiếm pháp. So với lúc trước ở tiêm lộ này trong trạch viện triển khai, uy lực lợi hại hơn trên không chỉ gấp 10 lần. Điểm ấy, từ trên mặt đất cái kia sâu đến mấy mét hố sâu, liền biết rõ. Không thèm quan tâm chu vi những người kia ánh mắt, Tiêu Nhiên trên tay đột nhiên thêm ra mấy viên trắng như tuyết đan dược. Thừa dịp lấy xóa đi khóe miệng vết máu thời điểm, lặng lẽ đưa vào trong miệng, trong hố sâu, một lúc lâu cũng không có một chút nào sinh lợi, trừ mảng lớn bụi trần không ngừng bốc lên, phảng phất quan hệ cũng không còn ở. Khó nói chết, Tiêu Nhiên không cho là như vậy. Tuy nhiên một chiêu này uy lực, Tiêu Nhiên tự nhận đối đầu thất giai cường giả, cũng có thể tạo thành nhất định thương tổn, lại không thể khẳng định. Ngược lại cũng không thiếu như thế chút thời gian. Thời gian, từng điểm quá khứ, trong hầm bụi trần, cũng ở từng điểm biến mất. Mắt thấy liền có thể thấy rõ trong hố sâu tình huống cụ thể. Nhưng không ngờ, một vệt bóng đen, nhanh như tia chớp, từ hố sâu nhảy lên ra, tấn mãnh hướng về giữa không trung Tiêu Nhiên, nhào tới. Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng lại, bóng đen kia, rõ ràng là con kia hoang lang. Vật này tuy nhiên xuất hiện đột nhiên, thế nhưng Tiêu Nhiên có thể vẫn đề phòng. Ở tại xuất hiện sau, trường thương trong tay, lần thứ hai chém bổ xuống đầu qua. Trường kiếm, mạnh mẽ phách ở hoang lang trên lợi chảo, phát ra tiếng vang trầm trầm. Tiêu Nhiên cả người, cũng trên không trung bị chấn động, hướng về phía sau bay ra một đoạn dài. Đối diện này hoang lang, hiển nhiên cũng không dễ chịu. Móng vuốt dưới một kiếm này, lại bị lột bỏ hơn một nửa. Đại lượng máu tươi, đang không ngừng nhỏ xuống, thẩm thấu tiến vào lòng đất. Tiêu Nhiên khóe miệng, lần thứ hai bị rung ra một vòi máu tươi. Thế nhưng là căn bản không kịp đi lau. Chỉ là ánh mắt âm trầm, dán mắt một lần nữa rơi trên mặt đất hoang lang. Chu vi những người kia, nhìn thấy một lần nữa leo ra đến hoang lang, đều là dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Còn chưa kịp kinh ngạc, chu vi những thú dữ kia công kích, rõ ràng càng thêm mãnh liệt. Điều này cũng dẫn đến bọn họ, không có cách nào lại tiếp tục quan tâm bên này tình hình trận chiến. Lúc này hoang lang, cả người tràn đầy cho bụi. Đặc biệt là bụng khối đó, càng một mảnh đen kịt, bạc bộ lông màu trắng, hoàn toàn bị đốt thành cho bụi. Ở bụng ở giữa vị trí, một đạo vết thương khổng lồ, nhìn thấy mà giật mình lưu ở phía trên. Vết thương, sâu thấy được tận xương, đại lượng máu tươi, không ngừng chảy hạ xuống. Từ mặt bên xem, thậm chí có thể nhìn thấy nội bộ nhúc nhích trái tim, cùng với khác nội tạng. Lúc này này con hoang lang, đang mục quang lạnh lẽo âm trầm dán mắt Tiêu Nhiên, coi như là Tiêu Nhiên, cũng cảm giác đáy lòng có chút phát lạnh, không khỏi nhanh liền bài trừ loại ý nghĩ này. Trường kiếm trong tay, lần thứ hai lặng yên đổi thành hỏa long thương, chân nguyên trong cơ thể, chính ở hồi nguyên đan ảnh hưởng, nỗ lực tăng trở lại, chu vi công kích, vẫn nhiệt hỏa như trà, chỉ là trong chốc lát. Liền có một con chỉ hung thú ngã xuống. Đương nhiên, cũng không có thiếu người bị hung thú công phá phòng tuyến. Mỗi làm vào lúc này, chu vi một đám hung thú liền ùa lên, đứng mũi chịu sào những người kia, liền dồn dập thành hung thú trong miệng thực vật. Một lúc lâu, vẫn là mặt đất hoang lang trước hết không chịu đựng được. Sau chân trên mặt đất dẫm một cái, thân thể lần thứ hai bay lơ lửng lên trời. Hướng về Tiêu Nhiên đập tới, trường thương trong tay, dường như bánh xe gió giống như bị múa đứng lên, cuồng bạo công kích, lần thứ hai không ngừng hướng về hoang lang thân thể hạ xuống. Như thế hoang lang linh trí đầy đủ, này tuyệt đối sẽ không lần thứ hai cùng Tiêu Nhiên liều. Đáng tiếc, nó vẫn không có như vậy thông minh. Mắt thấy hoang lang tiếp cận chính mình, Tiêu Nhiên thân thể bỗng nhiên một tránh. Từ mặt bên tránh ra, trường thương trong tay, đồng thời mạnh mẽ xen vào bụng, lúc trước trong vết thương. A ô, thanh âm trầm thấp, lại vang lên. Tiêu Nhiên một thương này, dĩ nhiên lần thứ hai cùng căn đi vào. Thậm chí bởi vì khủng bố lực đạo, mang Tiêu Nhiên cùng Hoang Lang cũng cùng hướng về mặt đất hạ xuống. Bành, nặng nề âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên cùng Hoang Lang đồng thời rơi trên mặt đất. Một cái rút ra trường thương. Tiêu Nhiên mau mau lùi lại vài bước. Ánh mắt gắt gao nhìn kỹ lấy Hoang Lang. Vừa nãy một kích kia, hắn đã triệt để xuyên qua vị trí trái tim. Nếu là còn không chết, vậy thì thật gặp quỷ. Rơi trên mặt đất, Hoang Lang cũng không có ngã xuống. Ngược lại là phục trên đất. Hướng về Tiêu Nhiên nhe răng trợn mắt làm ra uy hiếp hình. Chỉ là, khóe miệng chính đang không ngừng mạo hiểm máu tươi. Cho thấy nó đã là cung dương hết đà. Thời gian, một điểm quá khứ, trừ đối với Tiêu Nhiên làm ra uy hiếp. Này Hoang Lang không có lần nữa công kích. Coi như vậy, Tiêu Nhiên trong lòng cũng vô cùng thán phục. Cái này Hoang Lang sinh mệnh lực, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Bất quá, Tiêu Nhiên không muốn lại kiên trì. Không phải vậy, chu vi những người kia, sợ là đều phải chết tuyệt. Trường thương lần thứ hai mang theo một luồng uy thế khủng bố. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Đối với Hoang Lang, chém bổ xuống đầu. Oanh, thân thương, lấy không thể ngăn cản tư thế rơi ở Hoang Lang mi tâm ở giữa. Này một đám bộ lông màu xanh lam bên trên, trực tiếp đem Hoang Lang phách tứ chi quỳ tới đất bên trên. Nguyên bản liền không ngừng tích huyết trong miệng, càng là tuôn ra đại lượng máu tươi. Tuy nhiên hai mắt vẫn gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Thế nhưng trên thân này cỗ khiếp người tâm hồn khí thế mạnh mẽ. Nhưng từ từ yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nghẹo đầu, Hoang Lang, rốt cục ngã trên mặt đất. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh Tiêu Nhiên. Thành công đánh chết Hoang Lang. Khen thưởng EXP 10 vạn điểm. Tích phân 1.000 điểm. Bên này, Hoang Lang vừa ngã xuống. Chu vi những thú dữ kia liền phảng phất lộn xộn. Trước kia còn đều đâu vào đấy công kích. Trong nháy mắt hỗn loạn. Thậm chí một ít hung thú khắp nơi loạn thoan. Không chỉ có không có công kích được bọn họ. Trái lại đem chính mình đồng bạn va thất điên bát đảo. Nhìn thấy Tiêu Nhiên một thân một mình đem lục giai hung thú cũng cho dây dưa đến chết. Mọi người nhất thời tinh thần chấn động. Từng cái phấn khởi giết địch. Đem không có ngăn cản hung thú. Cho giết không còn manh giáp. Xác nhận mặt đất Hoang Lang. Triệt để chết đi. Tiêu Nhiên treo tâm. Cuối cùng là triệt để thả xuống. Phất tay đem Hoang Lang thi thể cho trực tiếp thu. Sau đó lấy ra mấy viên đan dược. Thừa dịp lấy không người chú ý, lặng yên ăn vào, tiếp theo đứng tại chỗ, cũng không có lại đi tham dự còn lại chiến đấu ý tứ. Làm được những này, đã đầy đủ, bằng những người này năng lực, không có tổ chức hung thú, cho dù có uy hiếp, cũng uy hiếp không lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, bốn phía hung thú số lượng, cũng ở từng con giảm thiểu, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Tất cả mọi người không nhịn được phát ra tiếng hoan hô. Thắng lợi thiên bình, triệt để ngã về bọn họ bên này. Nửa canh giờ, lặng yên trôi qua, nguyên bản hàng ngàn con hung thú. Dĩ nhiên chỉ còn dư lại cuối cùng gần 200 chỉ. Trước kia hơn 200 người, hiện ở cũng chỉ còn lại không đủ 200 người. Còn sót lại những người kia, cũng cơ bản cũng mang theo thương thế. Coi như là những người lục giai cửu trọng thiên võ giả. Cũng là cái mang theo không nhẹ thương thế. Thậm chí còn có một chút người. Đã không thể không ngừng ở chiến đoàn ở ngoài cảnh giác bốn phía. Bọn họ đã mất đi chiến đấu lực. Xèo, một đạo mãnh liệt tiếng xé gió. Đột nhiên từ này những người này phía sau phát ra. Tiếp theo liền thấy một con tứ giai hung thú. Theo tiếng ngã trên mặt đất. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Một đạo tiếng nổ mạnh. Không ngừng từ hậu phương truyền đến. Từng con hung thú. Bắt đầu không ngừng ngã trên mặt đất. Tốc độ kia. Quả thực làm người tặc lưỡi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 194. Ảo ảo ảo EXP chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.